Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1154, chương 1143, Màn Nhiêu Bộ Lạc. Thành chủ đại nhân, tòa này đỉnh cấp huyền thiết khoáng mạch, chúng ta muốn hay không báo cáo Vạn Linh Thành? Nghe được Dương Phong lời nói, phủ thành chủ vài tên quản sự, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nhìn qua Dương Phong dò hỏi. Không cần, ta sẽ cùng đem tòa này đỉnh cấp huyền thiết khoáng mạch sự tình cùng sư phụ ta Trung Tuấn Trường. Lão nói, các người cứ khai thác là được rồi. Nghe được phủ thành chủ vài tên quản chuyện, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Minh bạch, chúng ta sau khi trở về, liền tổ chức nhân thủ tiến hành khai thác. Dương Phong vừa mới nói ra, phủ thành chủ vài tên quản sự liền vội vàng lớn tiếng đáp lại nói. Đối với cái này phát hiện mới đỉnh cấp huyền thiết khoáng thu thập điểm làm ra an bài đằng sau. Dương Phong liền cùng phủ thành chủ vài tên quản sự, rời đi quặng mỏ, trở lại trở về mặt đất bên trên, để phủ thành chủ vài tên quản sự tổ chức nhân thủ khai thác mỏ. Chính mình thì mang theo 5.000 huyết y vệ hướng, ngoài trăm dặm vết nứt không gian phương hướng mau chóng đuổi theo. Lơ lửng tại giữa không trung, nhìn xuống phía dưới dài tới mấy chục dặm vết nứt không gian. Dương Phong trong lòng cảm khái không thôi, âm thầm lẩm bẩm, ta còn tưởng rằng vết nứt không gian là cái gì bộ dáng đây. Nguyên lai chính là một cái dài tới mấy chục dặm đại hạp cốc a. Chỉ là cái này trong khe núi lớn, ẩn núp vô số cái thông hướng sâu trong lòng đất cùng u minh đại thế giới thông đạo. Một hồi thấp, giọng tự nói âm thanh đằng sau, Dương Phong liền buông ra thần thức, hướng về phía dưới dài tới mấy chục dặm trong vết nứt không gian liếc nhìn mà đi. Mong muốn làm quen một chút vết nứt không gian hoàn cảnh. Để ở đây thành lập một tòa thành trì, với tư cách tính cả lưỡng giới cứ điểm, vì đó kiếm lấy đại lượng tài phú. Theo thần thức lan tràn, vết nứt không gian bên trong rất nhiều tràng cảnh, nhất nhất chiếu vào đến Dương Phong trong óc, khiến cho đối với vết nứt không gian lại nhiều hơn một phần hiểu rõ cùng quen thuộc. Rất nhanh, một cái trên vạn người, toàn thân rách tung tóe, đầy khuôn mặt vẻ mệt mỏi, cầm trong tay cũ nát vũ khí U Minh Bộ Lạc, chiếu vào đến Dương Phong trong óc, làm Dương Phong tâm thần chấn động, lập tức hướng về phía sau lưng 5.000 huyết y vệ lớn tiếng nói ra. Ta phát hiện một cái U Minh Bộ sinh vật rơi, chuẩn bị chiến đấu, đi theo ta. Sau khi nói xong, Dương Phong liền thôi động thể nội pháp lực, xách theo duệ sắc vô cùng hàn quang kiếm, trước tiên hướng về U Minh Bộ Lạc vị trí mau chóng đuổi theo. Làm Dương Phong dẫn theo 5.000 huyết y vệ xuất hiện tại chi kia trên vạn người U Minh Bộ Lạc bầu trời thời điểm, từng người U Minh Bộ Lạc võ giả nhao nhao phát ra một tiếng kinh hô thanh âm, lập tức giơ lên trong tay cũ nát vũ khí, mở to một đôi ánh mắt cảnh giác nhìn lên bầu trời bên trong Dương Phong đám người. Chúng ta không có ác ý, xin tránh ra một cái con đường để chúng ta đi qua. Một tên xuyên áo da thú phục, tay cầm một cây trường thương U Minh đại thế giới võ giả, từ hơn vạn tên U Minh Bộ Lạc tinh nhuệ võ giả bên trong đi tới. Nhìn lên bầu trời bên trong Dương Phong, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Nghe được tên kia U Minh đại thế giới võ giả lời nói, Dương Phong không có lập tức trở về lời nói, mà là cẩn thận quan sát trước mắt U Minh đại thế giới bộ lạc thổ dân. Phát giác cái này U Minh đại thế giới bộ lạc thổ dân, cùng trong truyền thuyết cũng thế, có được cùng nhân loại không sai biệt lắm dáng người cùng tướng mạo. Chỉ là một cái hấp thu linh tức giận tiến hành tu luyện, một cái hấp thu minh tức giận tiến hành tu luyện mà thôi. Các ngươi không tại U Minh đại thế giới hào hào ở lại đó, chạy đến chúng ta thiên hạ đại thế giới làm cái gì? Nơi đây không chào đón các ngươi, các ngươi vẫn là đường cũ trở về đi. nghe được tên kia U Minh đại thế giới võ giả lời nói. Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, U Minh đại thế giới hoàn cảnh quá kém, chúng ta càng ưa thích thiên hạ đại thế giới hoàn cảnh. Chỗ lấy chúng ta Man Ngưu bộ lạc liều mạng, xuyên qua không gian khe hở, tiến vào thiên hạ lớn thế giới bên trong. Chúng ta Man Ngưu bộ lạc cùng những cái kia U Minh đại thế giới dã man sinh vật không giống. Chúng ta là sẽ không đem nhân tộc xem như huyết thực. Bởi vì cho chúng ta cho là mình cũng là nhân tộc một phần tử. Chỉ là sinh hoạt tại U Minh đại thế giới mà thôi. Nghe được Dương Phong lời nói, tên kia cầm trong tay trường thương, xuyên áo ra thú phục U Minh đại thế giới võ giả nói ra. Các ngươi Man Ngưu bộ lạc đem chính mình xem như chúng ta nhân tộc một phần tử. Nhưng chúng ta nhân tộc nhưng không có đem các ngươi Man Ngưu bộ lạc xem như một phần tử. Mà là đưa ngươi xem như U Minh đại thế giới U Minh sinh vật mà thôi. Nghe được tên kia U Minh đại thế giới võ giả lời nói. Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Ngươi muốn thế nào mới để chúng ta đi qua? Hay là chuẩn bị cùng chúng ta Man Ngưu bộ lạc chiến đấu? Nhìn xem nắm đấm của ai càng lớn. Nghe được Dương Phong lời nói. Tên kia U Minh đại thế giới võ giả. Trong mắt hàn quang lóe lên, không tại cùng Dương Phong lôi kéo làm quen, mà là một khuôn mặt vẻ băng lãnh nhìn qua Dương Phong nói ra. Cũng nắm chặt trường thương trong tay, tùy tiện chuẩn bị hướng Dương Phong khởi xướng hung mãnh công kích. Nghe được tên kia U Minh đại thế giới võ giả lời nói. Khi nhìn đến hắn trong mắt lóe lên một chút băng lãnh sát ý. Dương Phong lập tức phóng xuất ra khí thế trên người, lập tức chỉ thấy được một cỗ cường đại vô cùng khí thế. Từ hắn trên người thả ra ngoài, hướng về kia tên U Minh đại thế giới võ giả trên người nghiền ép mà đi. Cùng lúc đó, đứng tại Dương Phong sau lưng 5000 huyết y vệ, cũng nắm chặt trong tay ngân sắc chiến đao, phóng xuất ra khí thế cường đại. Hướng về phía dưới Man Ngưu bộ lạc võ giả trên người nghiền ép mà đi. Cảm nhận được Dương Phong cùng 5000 huyết y vệ thân bên trên tản mát ra khí thế. Tên kia Man Ngưu bộ lạc võ giả sắc mặt biến hóa. Trong mắt hàn quang lấp lóe, một cỗ chiến ý cao vút từ hắn trên người phóng xuất ra. Lộ ra một bộ mong muốn cùng Dương Phong đám người quyết nhất tử chiến tư thế. Chỉ là trong khi nhìn thấy chính mình bộ lạc võ giả, toàn thân bất lực, mặt ủ mày trao bộ dáng đằng sau, trên người chiến ý trong lúc đó biến mất không thấy, chật vật xuyên qua không gian khe hở, đã để hắn Man Ngưu bộ lạc tinh nhuệ võ giả tâm thần mệt mỏi. Toàn thân bất lực, căn bản bất kỳ chiến đấu nào lực, lúc này để Man Ngưu bộ lạc võ giả cùng tinh lực tràn đầy Dương Phong cùng với 5000 huyết y vệ chiến đấu. Đơn giản liền là hành động tìm chết. Đơn giản chính là tại cầm tộc nhân của mình tính mệnh nói đùa. Toàn thân chiến ý toàn bộ tiêu tán U Minh đại thế giới võ giả. Thu hồi trường thương trong tay. Nhìn lên bầu trời bên trong Dương Phong. Lớn tiếng nói ra. Ngươi nói đi. Ngươi muốn thế nào mới bằng lòng để thả chúng ta Man Ngưu bộ lạc đi qua? Đem Man Ngưu bộ lạc thủ lĩnh thần sắc biến hóa thu vào đáy mắt Dương Phong. Đang nghe tên kia U Minh bộ lạc võ giả lời nói đằng sau. Trong lòng hơi động, nhàn nhạt nói ra, mong muốn ta thả các ngươi Man Ngưu bộ lạc đi qua cũng được. Chỉ cần ngươi đánh bại ta là được rồi. Đương nhiên, nếu như ngươi bại trong tay ta, nhất định phải xuất lĩnh ngươi dưới trướng bộ lạc hiệu chung với ta. Thế nào? Nghe được Dương Phong lời nói, tên kia U Minh đại thế giới võ giả không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức lớn tiếng đáp lại nói, không có vấn đề, chúng ta chiến đấu đi, để ta nhìn ngươi có không có tư cách để chúng ta Man Ngưu bộ lạc hiệu chung. Cầm trong tay trường thương U Minh đại thế giới võ giả vừa mới nói ra. Liền gặp được thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Dương Phong bên người bắn ra. Trường thương trong tay, tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới, chớp động lên hàn quang lạnh lẽo, hướng về Dương Phong trên người đâm nhanh mà đi, mong muốn cho Dương Phong đến cái lạnh tâm thấu. Nhìn thấy xông tới mặt U Minh đại thế giới võ giả, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, khẽ quát một tiếng, chỉ thấy được hắn trong tay hàn quang kiếm từ trong bắn ra, hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, nghênh tiếp U Minh đại thế giới võ giả, mang theo sắc bén phong mang, hướng về U Minh đại thế giới võ giả cái cổ bên trên cấp tốc chém xuống mà đi. Một bước mong muốn cắt mất đầu lâu tư thế, đối mặt hàn quang kiếm sắc bén công kích, tại cảm nhận được hàn quang kiếm bên trên ẩn chứa năng lượng cường đại ba động, U Minh đại thế giới bộ lạc thổ dân không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội lực lượng cấp tốc phun trào, trường thương trong tay mang theo hàn quang lạnh lẽo, nghênh tiếp hàn quang kiếm, từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, theo hàn quang kiếm cùng trường thương chạm va vào nhau thời điểm không ngừng phát ra từng đạo sáng chói hỏa hoa, theo hàn quang kiếm cùng trường thương chạm va vào nhau thời điểm, bỗng nhiên bộc phát, tại giữa không trung hình thành một đạo mỹ lệ phong cảnh. Hàn quang kiếm cùng trường thương đi qua một hồi kịch liệt va chạm thanh âm, tại Dương Phong người chỉ huy phía dưới, hóa thành một đạo ngân sắc tàn ảnh, như thiểm điện trở về tới Dương Phong trong tay. Lực lượng không sai, đáng tiếc cùng trong tưởng tượng còn có chút chênh lệch. Hôm nay ta liền để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là lực lượng chân chính. Thu hồi hàn quang kiếm, Dương Phong nhìn xem ngoài mấy chục thước U Minh đại thế giới võ giả, một khuôn mặt ý cười nói ra, nói khoác không biết ngượng ra hỏa, vậy mà mong muốn so với ta hợp lực lượng, thật là không biết ngươi là ngu xuẩn vẫn là phong tử. Nghe được Dương Phong lời nói, cầm trong tay trường thương U Minh đại thế giới võ giả, một khuôn mặt vẻ trào phúng nói ra, đang khi nói chuyện, cầm trong tay trường thương U Minh đại thế giới võ giả, đạp hư không, hóa thành một đạo tàn ảnh, như thiểm điện tới gần đến Dương Phong bên người, trong tay tinh cương trường thương, mang theo sắc bén phong mang, hướng về Dương Phong trên người đâm nhanh mà đi, mong muốn xuyên thủng Dương Phong trái tim, đánh chết tại chỗ. Đối mặt U Minh đại thế giới võ giả công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội mênh mông lực lượng cấp tốc phun trào, khẽ quát một tiếng, trong tay hàn quang kiếm hóa thành đầy trời ngân sắc kiếm ảnh, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hướng về U Minh đại thế giới võ giả trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm ở giữa không trung vang lên, U Minh đại thế giới võ giả chật vật vung động trường thương trong tay, ngăn cản Dương Phong trong tay hàn quang kiếm công kích. Kết thúc đi, cùng U Minh đại thế giới võ giả kịch chiến sau một lát, hiểu rõ một chút Man Ngưu bộ lạc thủ lĩnh thực lực cùng sức chiến đấu đằng sau, Dương Phong không đang chần chờ, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, khẽ quát một tiếng, trong tay hàn quang kiếm bỗng nhiên sáng lên từng đạo hào quang sáng chói, mang theo vô tận lực lượng, cùng U Minh đại thế giới võ giả trong tay hàn quang kiếm chạm va vào nhau. Sắc bén phong mang trực tiếp đem U Minh đại thế giới võ giả trường thương trong tay chặt đứt, cũng thuận thế tại hắn cái cổ bên trên lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet http://www.zop.com/ext/90316/20727857. HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.